Chương 371 mọi người bài xích. Hai vị, nơi này là Hắc Đỉnh Thành, Chư Cát Thương ta là thành chủ của Hắc Đỉnh Thành, nếu là các ngươi muốn ồn ào, cũng đừng có trách Chư Cát Thương ta không khách khí. Chư Cát Thương cũng tức giận, làm trò gì vậy, thật sự không để rắn địa đầu như ta vào mắt sao? Nhìn thấy Chư Cát Thương nổi giận, Tô Lão cười hì hì, cũng không nói thêm gì nữa, rất thức thời ngồi xuống, hoàn toàn không để ý tới Cốc Bà Tử đang tức giận lộ ra sắc mặt giống như cà tím vậy. Chuyện này, ta tất nhiên sẽ nói cho phía trên biết. Cốc Bà Tử nói một câu xong, cũng không dây dưa nữa, nhưng oán khí trong lòng tất nhiên còn chưa tiêu tan. Lão nhân họ Nghiêm thấy hai người tự nhiên lại ngừng lại như vậy, hắn lập tức cảm thấy không thú vị, hắn vẫn muốn nhìn hai người đánh nhau, như vậy hắn có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, nếu như Cốc Bà Tử và Tô Lão thật sự đánh nhau, hắn cũng sẽ đứng ở bên phía Tô Lão. Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì Cốc Bà Tử là độc đan sư, bất luận là Tô Lão hay lão nhân họ Nghiêm đều căm thù độc đan sư, từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ thay đổi nào. Cho dù là Chư Cát Thương nhìn như đang khuyên giải, nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng rất bài xích Cốc Bà Tử. Hoặc có lẽ, bây giờ rất nhiều luyện đan sư đã không lại có cảm giác gì đối với độc đan sư, nhưng rất nhiều luyện đan sư thế hệ trước vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc chuẩn của luyện đan sư từ xưa lưu truyền xuống, độc đan sư chính là kẻ địch của bọn họ. Cho dù hiện tại đan minh đã tiếp nhận độc đan sư, nhưng trong lòng bọn họ vẫn không có xem độc đan sư là người đồng đạo. Mà giờ phút này, ở trên lôi đài, Quách Chân lại tức giận vô cùng, hận không thể xông lên xé xác Phương Lâm. Phương Lâm, ngươi lời nói này không chỉ là đắc tội một mình ta, còn muốn đắc tội tất cả độc đan sư, ngươi ở đan minh sẽ không có bất kỳ kết quả gì tốt. Giọng nói của Quách Chân kèm theo ý uy hiếp nói. Phương Lâm bĩu môi. Thật sự xem mình là một nhân vật lớn sao, hay ngươi cảm thấy đan minh đã là thiên hạ của độc đan sư, các ngươi không để hàng ngàn vạn luyện đan sư chúng ta vào mắt sao? Lời này vừa nói ra, Quách Chân trở nên biến sắc, mà rất nhiều luyện đan sư phía dưới đều rất ăn ý với Phương Lâm, đều lộ ra vẻ không vui nhìn Quách Chân. Lời Phương Lâm nói đã nói đến lời trong tâm khảm của các luyện đan sư này, cho tới nay bọn họ đều rất khó lý giải được chuyện đan minh tiếp nhận độc đan sư, trong lòng trước sau vẫn đang bài xích. Nhất là những năm gần đây độc đan sư ở đan minh phát triển an toàn, càng làm cho trong lòng những luyện đan sư này cảm thấy vô cùng bất bình. Lúc này, lời Phương Lâm nói khiến cho rất nhiều luyện đan sư đều phát sinh thiện cảm đối với hắn, bọn họ tự phát đứng ở bên phía Phương Lâm. Độc đan sư cút ra khỏi Hắc Đỉnh Thành, trả lại cho đan minh một bầu trời trong sạch. Đan minh không cần độc đan sư. Không biết ai dẫn đầu, từng tiếng kêu vang lên, tất cả đều là đang chống lại độc đan sư. Từng tiếng kêu vang lên, đợt sau cao hơn đợt trước, trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Đỉnh Thành đều đang mãnh liệt công kích độc đan sư. Cảnh tượng như vậy khiến cho sắc mặt Quách Chân trắng bệch, thân hình lay động, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Thần sắc Cốc Bà Tử cũng khó coi, nàng cũng là độc đan sư, lúc này có thể thực sự cảm nhận được sự chống lại và bài xích của mọi người đối với độc đan sư. Nàng không có nghĩ tới cho đến ngày nay trong đan minh vẫn có người bài xích độc đan sư như vậy. Chư Cát Thương, đây là muốn ép lão thân đi sao? Sắc mặt Cốc Bà Tử khó coi nhìn Chư Cát Thương chất vấn. Chư Cát Thương không nói gì, Lục Vô Vi ở một bên khinh thường nói. Không ai ép ngươi phải đi cả, là độc đan sư các người thật sự khiến người ta chán ghét mà thôi. Cốc Bà Tử giận dữ, hung hăng chừng mắt với Lục Vô Vi, Chư Cát Thương cũng liếc mắt nhìn Lục Vô Vi, ra hiệu hắn không nên lại nói lung tung nữa. Trần Mộc tiến lên một bước, nhìn đám người đang xúc động phía dưới đột nhiên hét lớn. Yên lặng. Mơ thanh giống như chuông lớn, lại giống như sấm trời nổ vang, trong nháy mắt ép xuống âm thanh giống như núi lớn biển gào của mọi người. Trong lòng không ít người đều sợ hãi, lo lắng Trần Mục người chấp pháp Hắc Đỉnh Thành này có thể nổi giận hay không, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhiều người kêu lên như vậy, cho dù là Trần Mục muốn trừng phạt cũng không có khả năng trừng phạt tất cả mọi người. Tiếng la tuy rằng dừng lại, nhưng bài xích của mọi người đối với Độc Đan Sư lại chưa từng biến mất. Thân Quách Chân ở trên lôi đài có thể cảm giác được rõ ràng từng ánh mắt khác thường phía dưới này giống như kim đâm vậy, khiến cho toàn thân hắn không được tự nhiên, hận không thể lập tức thoát khỏi cái địa phương đáng chết này. Quách Chân, nếu như ta là ngươi, ta đã sớm che mặt chạy đi, ngươi còn có mặt mũi tùy tiện đứng ở chỗ này sao, ra mặt phải dày tới mức nào? Phương Lâm lại không chút khách khí châm chọc nói. Sắc mặt Quách Chân khó coi tới cực điểm, cắn răng cả giận nói. Phương Lâm, mặc dù Quách Chân ta là Độc Đan Sư, nhưng là người của Đan Minh, bất kể các ngươi nói cái gì cũng không thay đổi được sự thật, ta cũng thuộc về Đan Minh này. Phương Lâm nghe vậy trong lòng âm thầm thở dài, ban đầu hắn vốn vẫn muốn dùng ngôn ngữ khiến người này mất mặt, xem ra lại không được. Nói cho cùng, sở dĩ Phương Lâm muốn chọn Quách Chân này tới tiến hành khiêu chiến cũng bởi vì người này là Độc Đan Sư. Tuy rằng Triệu Thần Không cũng khiến Phương Lâm đáng ghét, nhưng nhiều lắm hắn chỉ lớn lối một chút thôi, hoàn toàn kém hơn Quách Chân. Người này càng khiến Phương Lâm chán ghét hơn. Nếu ngươi muốn mặt dày đứng ở chỗ này, ta chỉ có thể cho ngươi tâm phục khẩu phục đi xuống. Phương Lâm vừa cười vừa nói, chỉ có điều nhìn thế nào nụ cười của hắn cũng không có ý tốt như vậy. Hừ, chỉ sợ đến lúc đó người xuống sẽ là Phương Lâm ngươi, mà không phải là Quách Chân ta. Quách Chân lạnh lùng nói. Bắt đầu đi. Lúc này, một chấp sự Đan Minh cũng đi tới trên lôi đài, hắn liếc mắt nhìn hai người. Ngay lập tức, Phương Lâm và Quách Chân đồng thời bắt đầu luyện đan. Cách đó không xa, sắc mặt của Cốc Bà Tử thật sự không dễ nhìn, một mặt bởi vì chuyện mới rồi, một mặt khác là âm thầm lo lắng cho Quách Chân. Tuy rằng, nàng rất có lòng tin vào thực lực của Quách Chân, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Cốc Bà Tử rất lo lắng tâm tính của Quách Chân bị ảnh hưởng. Một khi tâm tính của luyện đan sư bị ảnh hưởng, hậu quả có thể lớn có thể nhỏ, nếu như không có cách nào đúng lúc điều chỉnh được. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến một loạt chuyện phía sau. Quả nhiên, Cốc Bà Tử lo lắng không phải là dư thừa, tâm tính của Quách Chân thật sự bị ảnh hưởng, động tác trên tay hắn không khỏi có chút chậm trễ. Trong lòng có tạp niệm, lại không có cách nào tập trung tinh thần. Trái lại, Phương Lâm có thể nói là tâm thần vui sướng, hơn nữa ở trên phương diện thực lực hắn vốn đã vượt qua Quách Chân này không biết bao nhiêu lần. Lúc này ở trên tiến độ đã hoàn toàn vượt qua Quách Chân. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, mặc dù cuộc tỉ thí này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng Quách Chân cũng đã thua một nửa. Quách Chân ta làm sao có thể thất bại bởi người như ngươi được. Trong lòng Quách Chân giận dữ gầm thét lên, hắn cắn đứt đầu lưới, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mượn cảm giác đau đớn ở đầu lưới, Quách Chân mạnh mẽ khiến cho mình bình tĩnh lại. Thấy vậy, mắt Phương Lâm khẽ hít một cái, người này mặc dù là Độc Đan Sư, nhưng cũng không phải một nhân vật dễ đối phó. Phương Lâm, ta cho ngươi được mở mang kiến thức, xem cái gì gọi là thủ đoạn của Độc Đan Sư. Quách Chân giận dữ gầm thét lên, giống như điên cuồng. Chương 372 đấu hỏa. Phương Lâm đối với tiếng gầm thét giận dữ của Quách Chân lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, hắn vẫn không nhanh không chậm làm việc trong tay mình. Đối với Phương Lâm, chế luyện bạch lộ đan có thể nói là cưới xe nhẹ đi đường quen, cho dù là nhắm mắt lại hắn cũng có thể chế luyện ra. Đương nhiên, nếu quả thật nhắm mắt lại đi luyện, như vậy sẽ thật sự làm người khác chú ý, Phương Lâm cảm thấy vẫn giấu mình một chút thì tốt hơn. Sau khi dược liệu được chuẩn bị thỏa đáng, tiếp theo chính là mở lò nhóm lửa. Từ sau khi Phương Lâm nhận được Trầm Long Đỉnh, hắn còn chưa có thật sự lấy ra luyện từng đan, chỉ có điều đối với lò luyện đan, Phương Lâm có một loại cảm giác quen thuộc trời sinh, cho dù là lần đầu tiên sử dụng cũng giống như sử dụng nhiều lần vậy. Chỉ thấy Phương Lâm đưa tay phải ra, một ngọn lửa màu đỏ thẫm xuất hiện. Hồn mạng đan hỏa. Hóa ra Phương Lâm này cũng có hồn mạng đan hỏa. Nhìn hình dáng của ngọn lửa này, giống như là lấy từ thú lửa ra. Chỉ có điều hình như không phải là thú lửa bình thường, khí tức rất mạnh. Xung quanh có không ít người lộ vẻ kinh hãi, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Phương Lâm sử dụng hồn mạng đan hỏa. Quách Chân liếc mắt nhìn qua hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm, khóe miệng hắn cong lên hiện ra một sự khinh thường. Theo hắn thấy, hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm thật sự rất bình thường, hoàn toàn kém hơn ngọn lửa của mình. Tuy rằng lò luyện đan của mình có khả năng yếu hơn Phương Lâm, nhưng ở trên phương diện hồn mạng đan hỏa lại có ưu thế. Phương Lâm hít sâu một hơi, tay phải vỗ ở trên lò luyện đan này, ngay lập tức hồn mạng đan hỏa bám vào ở trên lò luyện đan, bắt đầu bốc cháy lên hừng hực. Trong lúc ngọn lửa bay lên, nhiệt độ của lò luyện đan tăng lên rất nhanh. Một khí tức thuộc về chân long từ này trong lò luyện đan tràn ngập ra. Lại là một tiếng rồng ngâm vang lên, sắc mặt mọi người hoảng sợ, tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe được, nhưng bất kể nghe tiếng rồng ngâm như vậy bao nhiêu lần đều sẽ sinh ra lòng kính sợ. Gương mặt Quách Chân thâm trầm, tiếng rồng ngâm này ảnh hưởng cực lớn đến hắn, tâm tính hắn thật vất vả mới bình phục lại phát sinh ra một ít dao động. Có bảo đỉnh lại như thế nào, hồn mạng đan hỏa của ta mạnh hơn hắn, thành tựu đan đạo của ta cao hơn hắn, ta không có lý do gì bại được. Trong lòng Quách Chân giận dữ gầm thét lên, tinh thần đặc biệt tập trung. Ầm. Chỉ thấy trong giây lát Quách Chân vỗ vào ngũ nhạc đỉnh trước người, ngọn lửa màu tím sấm từ trong tay của hắn tuôn ra, giống như một con rắn lửa, ngũ nhạc đỉnh bị bao phủ ở trong ngọn lửa. Ầm. Giờ phút này, ngọn lửa màu đỏ thẫm của Phương Lâm và ngọn lửa màu tím sẫm của Quách Chân giống như hai con dao long, phóng lên cao đối kháng lẫn nhau. Mặc dù hồn mạng đan hỏa không cách nào đả thương người, nhưng lại có thể đối kháng với nhau. Bình thường, hồn mạng đan hỏa ở tình độ cao hơn có thể áp chế hồn mạng đan hỏa tầng thấp. Lúc này Quách Chân chính là cố gắng sử dụng hồn mạng đan hỏa của mình tới áp chế hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm, ngăn cản tiến trình Phương Lâm luyện đan. Một khi hồn mạng đan hỏa bị áp chế, mặc dù Phương Lâm có trầm long đỉnh ở trong tay cũng khó có thể chế luyện ra đan dược gì tốt nhất. Luyện đan sư tranh đấu với nhau trên trình độ rất lớn chính là tranh đấu giữa hồn mạng đan hỏa. Cho nên đối với luyện đan sư mà nói, khống chế lửa cũng là một năng lực rất quan trọng. Trong lúc ngọn lửa màu tím sấm bay lên, hóa thành một mãng xà lớn cắn nuốt về phía ngọn lửa của Phương Lâm. Một lần cắn nuốt này kèm theo khí thế vô cùng mạnh mẽ, giống như thật sự có một con chăn lớn với yêu khí trùng thiên xuất hiện vậy. Mọi người thấy vậy đều lộ vẻ kinh ngạc. Đồng thời âm thầm cảm thấy lo lắng cho Phương Lâm, nếu như ngọn lửa này bị nuốt, Phương Lâm không phải sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng lúc túng sao? Tuy rằng hồn mạng đan hỏa sẽ không biến mất vì bị nuốt, nhưng ở trong quá trình luyện đan vẫn sẽ bị ngọn lửa của đối phương áp chế, uy lực bị ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến phẩm chất của đan dược. Một khi đấu hỏa thất bại, trên cơ bản Phương Lâm lại thất bại. Con mãng xà lửa màu tím kia mở cái miệng rộng đáng sợ ra, cắn nuốt về phía ngọn lửa của Phương Lâm, nhưng vào giờ phút này, ngọn lửa màu đỏ thẫm này cũng đột nhiên biến đổi, biến thành một con vượn lớn. Một con vượn lớn do ngọn lửa tập trung thành. Trong chớp mắt khi vượn lớn này vừa xuất hiện, khí tức cuồng bạo tràn ngập ra bốn phương tám hướng, tất cả mọi người ở dưới lôi đài phương đều cảm giác được trên người có thêm một chút uy áp. Đây, thật sự là ngọn lửa lợi hại. Có khí tức đáng sợ như vậy, lửa này không tầm thường a. Hoàn toàn không kém gì ngọn lửa của Quách Chân này. Mọi người thán phục. Vốn bọn họ cho rằng hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm hết sức bình thường, Nhưng hiện tại xem ra tất cả đám người bọn họ đều nhìn nhầm, đây tuyệt đối không phải khí tức của ngọn lửa bình thường có thể có được. Phương Lâm cười lạnh, đây đương nhiên không phải là ngọn lửa bình thường, phải biết rằng ngọn lửa màu đỏ thẫm này chính là một trong những truyền thừa của bốn thánh tử Hà Tông lưu lại, vô cùng cường đại, dù sao đây cũng chính là ngọn lửa của bốn thánh năm đó sử dụng, làm sao có thể yếu được. Lúc này con vượn màu đỏ như lửa này phẫn nộ nhảy dựng lên, một quyền đánh về phía con mãng xà lửa màu tím kia. Sắc mặt Quách Chân hoảng hốt, chỉ thấy trong phút chốc con mãng xà lửa màu tím kia tiêu tan, ngọn lửa màu tím hóa thành từng điểm ánh sáng ảm đạm xuống. Quách Chân dường như cũng bị ảnh hưởng, thân hình lay động vài cái, khuôn mặt tái nhợt đi vài phần. Đấu hỏa Quách Chân thua. Làm sao có thể như vậy được? Trong lòng Quách Chân giận dữ gầm thét lên, hắn vô cùng không cam lòng, hơn nữa còn dâng lên sự đố kỵ nồng đậm. Dựa vào cái gì Phương Lâm nắm giữ một cái bảo đỉnh không nói, còn có thể nắm giữ hồn mạng đan hỏa lợi hại như vậy, hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Đấu hỏa thắng lợi, Phương Lâm cũng chưa nói cái gì, thu ngọn lửa lại tiếp tục luyện đan. Quách Chân không nói được một lời, sắc mặt thâm trầm, hắn cố gắng lấy lại tinh thần, cũng phát ra tất cả tinh lực vào trong luyện đan. Tuy rằng đấu hỏa thua, nhưng cũng chỉ là đấu hỏa mà thôi, trên phương diện luyện đan Quách Chân hắn còn chưa có thua, tất cả đều còn chưa có quyết định, Quách Chân biết mình còn có cơ hội. Ha ha, tiểu tử này lại không biết thu liếm như vậy, thật ngại quá. Phía xa, Tô Lão cười híp mắt nói, hiển nhiên hết sức hài lòng đối với biểu hiện của Phương Lâm. Tốc bà tử im lặng không nói gì, thần sắc thâm trầm đáng sợ, trên người mơ hồ có sát khí tràn ngập ra. Lão nhân họ Nghiêm cũng nhìn chằm chằm vào Phương Lâm một lúc lâu, trên mặt hắn đã thu hồi lại một tia khinh thường cuối cùng. Giờ phút này, bất luận là ai cũng đã kịp phản ứng, lần này người của Càn Quốc là Tàng Long Ngọa Hổ A. Ngoài mặt có một Tô Tiểu Đồng áp trận không nói, bên trong còn có một Phương Lâm không lộ ra bản lĩnh, mãi đến khi đại hội bắt đầu mới lộ ra sự xuất chúng. Trên lôi đài, Phương Lâm đẩy nắp lò luyện đan chờ đợi một hồi, thấy Quách Chân này cũng đẩy nắp lò luyện đan, khóe miệng hắn cong lên nở nụ cười. Nếu như là người quen thuộc với Phương Lâm nhìn thấy Phương Lâm lộ ra nụ cười như thế, lại biết được trong bụng người này chắc hẳn lại bắt đầu có ý nghĩ xấu. Quả nhiên, chỉ thấy Phương Lâm vươn tay phải ra, ở dưới ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người, nặng nề vỗ vào trên lò luyện đan. Ầm. Tiếng thứ nhất vang lên, Trầm Long đỉnh đột nhiên không ngừng chấn động. Trường thứ hai lập tức hạ xuống. Ầm. Toàn bộ lôi đài cũng giống như lò luyện đan của Phương Lâm vậy, nhanh chóng chấn động. Ngay cả ngũ nhạc đỉnh trước người Quách Chân cũng bị ảnh hưởng. Tới rồi trấn Tam Sơn. Má ơi của ta, lời đồn không ngờ là sự thật. Phương Lâm này thật sự biết trấn Tam Sơn. Chương 373, chương 373, 9 viên bạch lộ đan thượng đẳng. Sắc mặt Quách Chân đại biến, lò không ngờ luyện đan của mình cũng không chịu sự khống chế, bắt đầu chấn động, đây chính là vấn đề lớn. Không ngờ trấn Tam Sơn lợi hại như vậy. Quách Chân âm thầm cắn răng, sắc mặt càng thêm khó coi. Mắt thấy trường thứ ba của Phương Lâm sắp hạ xuống, Quách Chân vội vàng ra tay, ngọn lửa màu tím dâng lên, hóa thành một vòng xoáy từng tầng bảo vệ ngũ nhạc đỉnh. Ầm. Ở dưới sự chú ý của tất cả mọi người, trường thứ ba ầm ầm hạ xuống, Trầm Long đỉnh của Phương Lâm thoáng cái rơi xuống trên lôi đài. Khôi phục lại sự yên tĩnh. Ở dưới hồn mạng đan hỏa bảo vệ, ngũ nhạc đỉnh của Quách Chân cuối cùng không có bị trường thứ ba ảnh hưởng. Chỉ có điều, khóe miệng Phương Lâm vẫn thoáng cong lên, thoạt nhìn như Quách Chân dựa vào hồn mạng đan hỏa tránh thoát được trường thứ ba của trấn Tam Sơn. Nhưng trấn Tam Sơn vẫn ảnh hưởng đến tiến trình luyện đan của Quách Chân. Quả nhiên, tuy rằng dựa vào hồn mạng đan hỏa tránh khỏi ảnh hưởng lớn nhất, nhưng Quách Chân vẫn phát hiện ra tốc độ đan dược bên trong ngũ nhạc đỉnh ngưng tụ lại đã trở nên chậm hơn nhiều. Đáng chết cuối cùng vẫn là bị Trấn Tam Sơn ảnh hưởng sao? Trong lòng Quách Chân tức giận thầm mắng, hắn cũng đã nghĩ ra đối sách. Chỉ thấy trên hai tay của Quách Chân tràn ngập ra từng làn khí đen cùng ngọn lửa màu tím quấn quýt cùng một chỗ chậm rãi thẩm thấu đến bên trong Ngũ Nhạc Đỉnh. Hắn đang làm cái gì vậy? Khí tức thật dù gì. Không biết rõ ràng có thể là thủ đoạn của Độc Đan Sư. Mọi người đều có phần kinh ngạc nhìn Quách Chân, trên mặt không ít người lộ ra vẻ chán ghét. Từng khí đen này thẩm thấu vào bên trong lò luyện đan, nhìn lại khiến người ta ớn lạnh từng đợt. Phương Lâm nhìn hành động của Quách Chân, ánh mắt hắn chợt nghiêm lại. Trên mặt Quách Chân hiện ra vẻ u ám lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Một luồng khí đen không thể điều tra từ mặt đất lan tràn về phía chỗ của Phương Lâm. Lại ở thời điểm khí đen kia gần đến lò luyện đan của Phương Lâm, ngọn lửa màu đỏ thấm huyễn hóa ra một cái bàn tay trực tiếp nắm lấy khí đen kia thiêu đốt nó hầu như không còn. Sắc mặt Quách Chân biến đổi, hừ một tiếng. Phương Lâm lại cười như không cười nhìn Quách Chân, người này quả nhiên rất thâm hiểm, lại còn muốn lén lút ám toán mình. Chỉ có điều, Phương Lâm đã biết rõ ràng Vơ Độc Đan Sư đã sớm có đề phòng, dựa vào thủ đoạn của Quách Chân hắn, muốn đối phó với Phương Lâm là chuyện rất nực cười. Thời gian trôi qua từng chút một, Phương Lâm ngồi khoanh chân ở trước lò luyện đan, lặng lẽ chờ đợi đan dược cuối cùng được chăm sóc nuôi dưỡng, dù sao thi triển Trấn Tam Sơn, đan dược có thể nhanh chóng thành hình, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Về phần Quách Chân, tiến trình luyện đan bị Trấn Tam Sơn của Phương Lâm ảnh hưởng, tuy rằng sau đó hắn lấy thủ đoạn đặc biệt của Độc Đan Sư tới bù đắp, nhưng trên thời gian cuối cùng vẫn tụt lại sau Phương Lâm, lúc này hắn vẫn còn đang ngưng tụ đan dược. Ở trong quá trình hai người so đấu trên hai tòa lôi đài khác cũng có người đề nghị khiêu chiến. Một thiên tài mạnh quốc lựa chọn khiêu chiến với Tô Tiểu Đồng. Chỉ có điều, phần lớn mọi người lại quan tâm tới Phương Lâm và Quách Chân hơn, dù sao đây mới là một trận rồng tranh hổ đấu chân chính. Về phần Triệu Thần Không, vẫn không ai đi khiêu chiến hắn, chỉ thấy hắn đứng ở trên lôi đài, thần sắc vẫn như cũ, đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào Phương Lâm và Quách Chân, hắn vẫn chú ý tới tình hình của hai người. Trời dần dần tối xuống, chỉ có điều không có ai trong các luyện đan sư tập trung ở trên quảng trường muốn rời đi. Toàn bộ Hắc Đỉnh thành đèn đuốc sáng trưng, soi sáng toàn bộ quảng trường giống như ban ngày, tâm tình của mọi người vẫn không hề bị đêm tối ảnh hưởng, vẫn tăng vọt. Thơm quá là mùi đan. Từ chỗ của Phương Lâm truyền đến, xem ra đan dược của hắn đã thành công. Cách lôi đài so tài, một số người đã ngửi thấy được từng đợt mùi đan thanh đạm thoảng ra, bọn họ không khỏi kêu lên. Chấp sự Đan Minh đứng ở trên lôi đài chịu trách nhiệm giám sát và phán xét, tất nhiên cũng ngửi thấy được, hắn có phần kinh ngạc liếc mắt nhìn Phương Lâm, từ trên phương diện mùi đan này để phán đoán, một lò bạch lộ đan này sợ rằng sẽ có trình độ không thấp. Quách Chân tất nhiên cũng ngửi thấy được. Sắc mặt hắn đen đến mức dọa người, trong lòng hắn đã hoàn toàn không nắm chắc, hắn chỉ có thể cố gắng hết mức tự nói với mình, không nên suy nghĩ tới chuyện khác, chuyên tâm luyện tốt đan dược của mình là được. Nhưng chuyện này liên quan đến thắng bại và mặt mũi, Quách Chân làm sao có thể không nghĩ tới được. Càng không muốn nghĩ, trong lòng hắn lại càng nghĩ tới, nhưng hắn cũng đã đi đến giai đoạn chăm sóc nuôi dưỡng đan dược. Không có cách nào làm thêm được cái gì, chỉ nghe theo mệnh trời. Phương Lâm đứng dậy, liếc mắt nhìn qua Quách Chân đối diện đang giống như con kiến trên chảo nóng, hắn mỉm cười, lập tức thu hồi ngọn lửa. Một lát sau, ở dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Phương Lâm nhấc nắp lò luyện đan ra. Ở trong nháy mắt khi nắp lò luyện đan được mở ra, một làn khói trắng bay lên. Mùi đan càng thêm nồng đậm xông vào mũi khiến người ta không nhịn được, hít sâu vài cái. Đợi đến khi khói trắng tan hết, Phương Lâm liếc mang nhìn về phía bên trong lò luyện đan, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rõ ràng. Chấp sự, đan dược của ta đã hoàn thành. Phương Lâm nói với chấp sự đan minh này. Chấp sự đan minh nghe vậy, lập tức đi tới, thò đầu nhìn về phía bên trong lò luyện đan, chỉ thấy 9 viên đan dược màu trắng no đủ lẳng lặng nằm ở dưới đáy của lò luyện đan, mỗi một viên đều có hình dạng no đủ, ánh sáng màu tràn ra, chỉ như vậy cũng có thể thấy được phẩm chất của chúng không tệ. Được. Chấp sự đan minh không nhịn được tán thưởng một tiếng, sau đó hắn thận trọng lấy 9 viên bạch lộ đan từ bên trong lò luyện đan ra. Ở phía đối diện, Quách Chân nhìn thấy đan dược trong tay chấp sự đan minh, tim hắn lập tức cũng lạnh hết nửa. Chấp sự đan minh cẩn thận kiểm tra phẩm chất của mỗi một viên đan dược, càng xem vẻ kinh hãi trên mặt hắn lại càng thêm rõ ràng. Sau khi tra xét tất cả 9 viên bạch lộ đan một lượt, chấp sự đan minh lại gọi hai người chấp sự khác cùng tiến lên, bọn họ lại tiến hành phân biệt tỉ mỉ một lần nữa. Đây là chuyện vô cùng cần thiết, một người tới kiểm tra có thể sẽ có lúc nhìn nhầm, gọi nhiều người tới giám định, độ tin cậy lại đặc biệt cao hơn. Kết quả rốt cuộc như thế nào vậy? Đúng vậy, đừng dây dưa nữa. Ta chắc hẳn 9 viên đều có thể đạt được phẩm chất trung đẳng. Ít nhất cũng sẽ có 2-3 viên đạt được thượng đẳng mới đúng. Có thể là nhiều hơn nữa. Trong lúc chờ đợi, Phương Lâm lại hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác lo lắng không yên nào, hắn có lòng tin tuyệt đối vào đan dược của mình, cần gì quan tâm ngươi gọi bao nhiêu người tới xem, kết quả đều giống nhau. Nhưng đối với Quách Chân, hắn lại vô cùng lo lắng không yên, trong lòng hắn cảm thấy bất ổn, có thể nói là vô cùng gian nan. Cuối cùng, trải qua 3 chấp sự đan minh cẩn thận giám định, kết quả cuối cùng đã được đưa ra. Phương Lâm, 9 viên bạch lộ đan đều là đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Chấp sự đan minh nhìn mọi người cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó lại vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Trời ạ, 9 viên bạch lộ đan thượng đẳng. Không ngờ Phương Lâm này lợi hại như vậy. Kết thúc rồi, Quách Chân này thua rồi. 9 viên có phẩm chất thượng đẳng, hắn làm sao luyện ra được. Tiếng thán phục liên tiếp vang lên. Đối với Phương Lâm, những âm thanh này là tán thưởng, mà đối với Quách Chân, những âm thanh này lại giống như bùa đòi mạng vậy, khiến cho hắn gần như suy sụp. Lúc này, ngọn lửa ở ngũ nhạc đỉnh của Quách Chân đã tắt, đồng thời cũng có mùi đan từ bên trong lò luyện đan tràn ngập ra. Bạch lộ đan của Quách Chân cũng đã được luyện xong, nhưng vẻ mặt của hắn lại là so với khóc còn khó hơn nhìn. Chương 374 lôi chủ mới. Giờ phút này Quách Chân thật sự rất muốn khóc. Đan dược luyện thành, mùi đan cũng thật sự rất nồng đậm, nhưng Quách Chân thông qua đồng thuật đặc biệt của mình đã thấy được tình hình bên trong lò luyện đan. 8 viên bạch lộ đan, số lượng ít hơn so với Phương Lâm một viên không nói, phẩm chất của đan dược cũng khác nhau. Thua. Tuy rằng còn chưa có mở nắp lò luyện đan, càng chưa trải qua chấp sự đan minh giám định, nhưng Quách Chân biết mình đã thua. Thoáng cái, hắn co quắp ngồi ở trên lôi đài, toàn thân giống như mất hồn mất vía vậy, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Quách Chân co quắp ngồi ở đó đã khiến cho không ít người đều chú ý tới hắn, thấy bộ dạng hắn như vậy, bọn họ đều đoán được điều gì. Ha ha, sợ rằng độc đan sư này đã biết mình thua. Hừ, đáng đời hắn. Thua rất hay. Không có người nào thông cảm với Quách Chân, ngược lại rất nhiều người cảm thấy vui sướng. Dù sao Quách Chân là độc đan sư, từ lúc mới bắt đầu đã không có người nào sẽ ủng hộ hắn, cho dù hắn thắng được Phương Lâm cũng không có ai sẽ lớn tiếng khen ngợi hắn. Chấp sự đan minh liếc mắt nhìn Quách Chân thúc giục. Nếu đã thành đan, lại nhanh mở nắp lò luyện đan ra đi. Quách Chân giống như hoàn toàn không nghe thấy, trong mắt hắn chỉ còn lại có một mình Phương Lâm. Hắn thật sự căm hận, nếu như không phải vì Phương Lâm, hắn làm sao có thể thất bại được, hơn nữa còn là thua thảm như vậy, từ nay về sau, đời này sợ rằng hắn cũng sẽ không trở lại Hắc Đỉnh Thành này nữa. Giờ phút này Quách Chân rất muốn giết chết Phương Lâm, Loại sát niệm này một khi dâng lên, lại giống như ròi bám trên mu bàn chân, dù thế nào cũng không có cách nào loại bỏ được. Trong mắt Quách Chân tràn ngập ra sát cơ uy đáng sợ, hắn là độc đan sư, có rất nhiều thủ đoạn thâm độc có thể giết người ở trong vô hình. Hắn nắm chắc ở dưới tình huống Phương Lâm hoàn toàn không có phát giác độc chết hắn. Nhưng cứ như vậy, chỉ sợ mình không đi ra khỏi Hắc Đỉnh Thành được, Đan Minh sẽ không bỏ qua cho mình, tất nhiên mình sẽ bị trừng phạt vô cùng nặng nề. Nghĩ tới đây, Quách Chân có một tia lý trí nói cho hắn biết, không thể động thủ. Ngay lập tức, toàn thân Quách Chân bất lực đứng lên, tê dại, nhấc nắp lò luyện đan lên. Khói trắng bay lên, mùi đan nồng đậm, có thể tất cả những điều này đều có vẻ như nực cười, ngay cả bản thân Quách Chân cũng muốn cười. Không đợi Quách Chân hô lên, ba chấp sự Đan Minh đã đi tới, trên mặt bọn họ có vẻ cảnh giác, thận trọng nhìn lại về phía bên trong lò luyện đan. Không có cách nào, dù sao người này là độc đan sư, mặc dù biết không có khả năng, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn phải cẩn thận một chút. Ba người nhìn thấy được 8 viên bạch lộ đan bên trong ngũ nhạc đỉnh, sau đó lấy nó ra ngoài, ba người đi qua một bên cẩn thận giám định. Trên mặt Quách Chân không có bất kỳ biểu tình gì, lại giống như thắng bại của cuộc so tài này đã không còn liên quan đến mình nữa. Phương Lâm nhìn hắn, bỗng nhiên cười híp mắt nói. Ta khuyên ngươi vẫn nên cải tà quy chính, độc đan sư chính là một con đường không có đường về. Cơ mặt Quách Chân co giật, hắn rất muốn giơ tay lên một tát đánh chết Phương Lâm. Ai, người trẻ tuổi dù sao cũng không hiểu chuyện, đi đường vòng cũng không cần lo, đúng lúc hối cải cũng không muộn, nhưng không nên đợi đến khi không có cách nào quay đầu lại, không có đường lui nữa. Phương Lâm đi tới gần, bộ dạng tận tình khuyên giải. Câm miệng. Quách Chân quát lạnh. Phương Lâm không có để ý hắn, tiếp tục nói. Ngươi xem độc đan sư các ngươi đi tới chỗ nào đều giống như chuột chạy qua đường bị người người kêu đánh. Như vậy thú vị sao, chẳng lẽ nơ gơ u v quy quy o y muốn cả đời ngươi đều như vậy sao? Cho dù ngươi trở thành độc đan sư lợi hại hơn nữa, có thể có ai sẽ tán thành ngươi sao? Trừ bản thân độc đan sư bọn ngươi ra, ai sẽ coi ngươi ra gì? Ngươi xem thử những người ở nơi này, có một người nào nhìn thẳng vào ngươi sao? Vẻ mặt Quách Chân nhăn nhó, tàn bạo trừng mắt với Phương Lâm, hắn đã có phần không khống chế được cơn giận của mình, hắn rất muốn đánh nát cái đầu của Phương Lâm. Chỉ có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như lời Phương Lâm nói còn có chút đạo lý. Từ khi mình đi lên con đường độc đan sư, thật sự không được người nào mong đợi nhìn thấy. Cho dù là ở Mạnh Quốc, người cùng thế hệ cũng đều kính nể, e sợ mình, nhưng cũng chỉ là sợ hãi mà thôi, mình thật giống như bị bài xích vậy. Đi tới chỗ nào, hình như đều bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, nhất là những gì trải qua trong Hắc Đỉnh Thành lần này càng làm cho Quách Chân khó có thể quên được, thật sự xem mình thành chuột chạy qua đường. Chẳng lẽ mình thật sự đi lầm đường sao? Quách Chân có chút mê man, lúc này độc đan sư không phải đã nhận được đan minh tán thành sao? Vì sao độc đan sư vẫn khó có thể được người đời tiếp nhận như vậy? Hắn tất nhiên sẽ không hiểu rõ, từ xưa đến nay các luyện đan sư vẫn chán ghét và bài xích độc đan sư, chắc chắn sẽ không bởi vì sự tán thành của đan minh mà được loại trừ. Trừ khi lại trải qua mấy nghìn năm, loại hiện tượng này mới có thể có chút thay đổi. Người trẻ tuổi tự giải quyết cho tốt đi, biển độc vô biên quay đầu lại là bờ. Phương Lâm vỗ nhẹ vào vai Quách Chân, nói lời ý vị sâu xa. Nói xong, Phương Lâm còn xoa tay, bộ dạng rất ghét bỏ Quách Chân. Lúc này, ba chấp sự Đan Minh cũng giám định xong. Quách Chân, 8 viên bạch lộ đan có 5 viên phẩm chất trung đẳng, 3 viên là phẩm chất thượng đẳng. Chấp sự Đan Minh nhìn mọi người cao giọng nói, đồng thời liếc mắt nhìn Quách Chân. Quách Chân cười thảm, tuy rằng đã sớm biết mình thua, nhưng khi chính tai nghe được, giờ phút này trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất khó tiếp nhận. Cảm giác thất bại này thực sự không dễ chịu gì.

Chỉ thấy Phương Lâm bỗng nhiên dùng sức vỗ vào lò luyện đan, một ngọn lửa màu tím bao quanh một nước thuốc có ánh sáng chớp động bay ra. Đây là muốn làm cái gì? Các người thất kinh, hoàn toàn không hiểu rõ hành động của Phương Lâm. Ngay lập tức, ngón tay của Phương Lâm liên tục búng động, giống như có từng ánh lửa bay ra, dũng mãnh tràn vào trong nước thuốc này. Sau 7 lần bắn ra, 7 con rắn lửa nhỏ nhắn lượn lờ ở trong nước thuốc, thỉnh thoảng uốn lượn, thỉnh thoảng xoay quanh. Phần lớn mọi người đều không hiểu nguyên nhân, nhưng đám người Chư Cát Thương, Lục Vô Vi, Tô Lão ở phía xa vẫn quan tâm tới tình hình nơi đây, mỗi một người lại là thoáng cách đứng dậy. Thất chỉ thối dược pháp. Giọng nói nghiêm trang của Chư Cát Thương vang lên kèm theo sự chấn động và khó có thể tin nổi. Bất luận là Lục Vô Vi lười biếng hay Trần Mục nghiêm túc, hoặc là đám người Tô Lão, Tốc Bà Tử và lão nhân họ Nghiêm, sắc mặt mỗi người đều biến hóa kịch liệt, giống như nhìn thấy quái vật gì đó khó có thể tưởng tượng được. Chương 377, chương 377 nghi thần nghi dược. Thất chỉ thối dược lại là một môn thủ pháp luyện đan xưa nay thất truyền. Ở trong này chỉ có một phần rất ít luyện đan sư Chư Cát Thương nhận ra được Phương Lâm thi triển ra lúc này chính là thất chỉ thối dược pháp. Phương Lâm này rốt cuộc có lai lịch gì, hắn biết Trấn Tam Sơn cũng không tính là gì, thế nào ngay cả thất chỉ thối dược pháp hắn cũng biết vậy. Vẻ mặt Lục Vô Vi thán phục nói. Mấy người đều nhìn Tô Lão, chỉ có điều vẻ mặt Tô Lão cũng mờ mịt và giật mình, hiển nhiên ngay cả hắn cũng không biết Phương Lâm học được phương pháp thất chỉ thối dược từ lúc nào. Đừng nhìn ta cũng là lần đầu nhìn thấy hắn thi triển ra. Tô Lão lộ ra thần sắc cổ quái nói. Sắc mặt Tốc Bà Tử và lão nhân họ Nghiêm hết sức khó coi, Phương Lâm làm cho bọn họ giật mình. Hắn quả thực có chút biến thái. Biết một loại phương pháp luyện đan cổ đã rất kinh người, nhưng Phương Lâm lại còn biết loại thứ hai, đồng thời thi triển ra lưu loát như vậy, vừa nhìn chính là bộ dạng đặc biệt thành thạo. Nhưng hắn học được tuyệt kỹ thất chỉ thối dược này từ đâu? Ta đã từng thấy qua phương pháp này ở trên sách cổ, trong đó miêu tả không rõ ràng, hình như có phát huy thể hiệu lực dược liệu đến trình độ lớn nhất, ít tổn hao dược liệu. Trần Mục trầm giọng nói. Không cần hắn nói, người có thể nhận ra được thất chỉ thối dược pháp tất nhiên cũng là biết chỗ lợi hại của môn phương pháp cổ này. Có thể nói, chỉ cần là nắm giữ môn phương pháp cổ này, như vậy ở thời điểm luyện đan, phẩm chất của đan dược tuyệt đối sẽ được nâng cao chí ít một cấp bậc. Nếu như nói Trấn Tam Sơn chú ý về hiệu suất của phương pháp luyện đan cổ, như vậy thất chỉ thối dược chú ý tới sự tinh tế. 7 ngón tay liên tục hoạt động, lấy ngọn lửa tới rèn luyện hiệu lực bên trong dược liệu đến mức tận cùng, điều này cần phải là luyện đan sư có bản lĩnh vô cùng thâm hậu mới có thể làm được. Nhất là chỗ tinh diệu của 7 ngón tay này chỉ có bản thân luyện đan sư mới có thể lĩnh ngộ ra. Người bên ngoài muốn dạy cũng khó có thể dạy được. Chẳng lẽ là bên trong Tử Hà Tông có sách cổ tu luyện thất chỉ thối dược pháp này truyền thừa xuống sao? Chư Cát Thương nói. Tô Lão lắc đầu. Tuy rằng ta không hiểu rõ nhiều về Tử Hà Tông, nhưng cho dù truyền thừa đan đạo của Tử Hà Tông ở thời kỳ bốn thánh huy hoàng nhất, cũng chưa từng nghe nói trong bốn thánh có ai biết thi triển thất chỉ thối dược pháp. Cho nên không có khả năng là truyền thừa của Tử Hà Tông. Lục Vô Vi ở một bên nói. Vậy có phải gia tộc của Phương Lâm có truyền thừa về môn phương pháp cổ này hay không? Tô Lão lại lắc đầu. Điều này lại càng không có khả năng. Phương Lâm xuất thân Phương gia ở trong Càn Quốc chỉ là gia tộc nhỏ, thực lực nhỏ, cũng không có mấy người võ giả, càng chưa nói tới luyện đan sư. Vậy thật là kỳ quái, tiểu tử này học được thất chỉ thối dược pháp từ đâu? Lục Vô Vi nghi ngờ không giải thích được nói. Điều này có là gì, đợi lát nữa chúng ta bắt hắn, nghiêm hình tra hỏi không phải được rồi sao? Lão nhân họ Nghiêm cười lạnh nói, trong mắt đã phát động sát cơ. Tốc Bà Tử cũng lạnh lùng nói. Lão thân chế luyện một lò mê tâm đan, chỉ cần ăn viên đan dược này lại sẽ không khống chế được bản thân, bảo hắn làm cái gì hắn sẽ làm cái đó, chỉ cần ăn một viên, bảo đảm Phương Lâm này có bí mật gì đều sẽ lộ ra. Tô lão đảo mắt nhìn hai người này, không vui nói. Để ta xem trong các ngươi ai dám động tới Phương Lâm. Chư Cát Thương cũng dở khóc dở cười, hai người này chắc hẳn nhìn thấy được Phương Lâm biết thất chỉ thối dược pháp, nổi lòng tham muốn từ trên người Phương Lâm nhận được phương pháp tu luyện thuật luyện đan cổ xưa này. Chỉ có điều đây cũng là chuyện thường tình của con người, cho dù là Chư Cát Thương hắn nhìn thấy Phương Lâm thi triển thất chỉ thối dược pháp, tim cũng đập thình thịch, rất muốn học được nó. Một môn phương pháp luyện đan cổ có giá trị vượt xa so với thiên tài địa bảo, cho dù là một ít đan đạo đại năng nhìn thấy chắc hẳn cũng phải động tâm. Nói không động tâm, điều này hoàn toàn chính là vô nghĩa, trên đời, ai có thể làm được không muốn không cầu. Nếu như Phương Lâm là người của đan minh ta, như vậy hắn nên nộp thất chỉ thối dược pháp ra. Lúc này, lão nhân họ Nghiêm nói ra một câu có vẻ hiên ngang lẫm liệt. Tô lão nhíu mày. Bây giờ còn không thể xác định được đó chính là thất chỉ thối dược pháp. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Hơn nữa cho dù là thất chỉ thối dược pháp, nếu như Phương Lâm không muốn nộp lên đan minh cũng không ép được hắn. Chư Cát Thương gật đầu. Tô lão ca nói đúng, nếu thất chỉ thối dược pháp này thuộc về Phương Lâm, vậy đan minh ta cũng không thể mạnh mẽ ngang ngược cướp đoạt, bằng không chẳng phải sẽ khiến cho luyện đan sư trong thiên hạ lạnh tâm sao. Ha ha. Lão nhân họ Nghiêm nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có điều hắn lại cười lạnh hai tiếng, trên mặt đầy vẻ hài hước. Ai cũng hiểu, đan minh không có khả năng trong sạch giống như mặt ngoài. Sau lưng chuyện gì dơ bẩn, chuyện gì xấu xa đều có, đừng thấy mỗi một người ở đây có khuôn nhân dạng người, có trời mới biết bọn họ đã làm qua chuyện gì không thể cho người khác biết. Cho dù là Tô Kiếm Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy Phương Lâm thi triển Trấn Tam Sơn, hắn cũng nổi lòng tham, cũng muốn học được. Chỉ có điều Tô Lão vẫn lựa chọn biện pháp tương đối ôn hòa, không có mạnh mẽ ngang ngược cướp đoạt. Nhưng nếu như đổi lại thành một vài người khác có thủ đoạn độc ác, hẳn đã sớm dùng hết tất cả biện pháp. Đúng rồi, ta quên nói cho các ngươi biết, Phương Lâm này tuy rằng xuất thân gia tộc nhỏ, nhưng khi hắn còn nhỏ đã từng được cao nhân đan đạo chỉ điểm, có thể thất chỉ thối dược pháp này chính là do vị cao nhân kia giảng dạy. Tô lão bỗng nhiên nói ra lời lẽ kinh người nói. Lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều biến sắc. Cái gì mà cao nhân đan đạo, chẳng lẽ Tô Kiếm Xuyên ngươi cố ý lừa gạt chúng ta sao? Lão nhân họ Nghiêm lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nói. Không chỉ có hắn, những người khác cũng không có tin tưởng, dù sao cao nhân đan đạo gì đó thật sự rất mơ hồ, nghe cũng không thật mấy. Tô lão cũng không trông cậy những người này sẽ tin tưởng mình, hắn chỉ bĩu môi nói. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, lão phu cũng chỉ nghe được từ trong miệng Phương Lâm, thật hay giả chỉ có bản thân hắn biết, nhưng nếu như là thật, như vậy vì cao nhân đan đạo này, sợ không phải dễ dàng trêu chọc như vậy. Cố ý làm cho mơ hồ. Lão nhân họ Nghiêm hừ một tiếng, chỉ có điều trong mắt hắn lại có một tia kiêng kỵ. Loại chuyện hoàn toàn không có cách nào này biết rõ ràng chân tướng này thường khiến cho người ta nghi thần nghi duyệt. Tuy rằng 8-9 phần là giả, nhưng nếu chẳng may là sự thật thì sao? Nếu như là sự thật, vậy phía sau Phương Lâm này chẳng phải có một vị cường giả đan đạo thần bí khó lường sao? Làm không tốt còn là loại cường giả ẩn thế này. Vậy thì có chút đáng sợ. Không nói đến mấy lão nhân ở đây nghi thần nghi duyệt, trên lôi đài, Phương Lâm sử dụng ra thất chỉ thối dược pháp, hoàn toàn phát huy ra dược tính của dược liệu, có thể nói là thể hiện mấy chữ tận dụng hết tác dụng của nó đến cực hạn. Phần lớn dược tính trong một gốc dược liệu đều khó có thể bị lợi dụng, chỉ có một phần nhỏ dung nhập vào trong đan dược. Điều luyện đan sư phải làm chính là cố gắng hết sức phát huy ra dược tính của dược liệu.

Chương 379 phẩm chất hoàn mỹ. Một luồng ánh sáng này hết sức yếu ớt, chỉ có một mình Phương Lâm chú ý tới nó, những người khác đều không nhìn thấy. Sau một khắc, trong lúc tất cả mọi người thán phục đan dược của Lý Kiến Long, một đường ánh sáng trắng phóng lên cao, khiến mọi người ở đây chấn động kinh ngạc. Đó là cái gì? Ông trời của ta, đây là ánh sáng gì vậy? Hào quang khi thành đan, hào quang khi thành đan. Vô số người phát ra tiếng kêu kinh ngạc, một khắc trước những người đó còn đang quan tâm tới Lý Kiến Long, lúc này ánh mắt tất cả bọn họ đều tập trung vào chỗ của Phương Lâm. A, đây là hào quang khi thành đan. Vẻ mặt Lục Vô Vi giống như gặp phượng nói. Không chỉ có hắn, mấy người khác ở đây cũng không có cách nào duy trì được bình tĩnh. Phương Lâm này quả thực không phải là người nữa, không ngờ làm ra được hào quang khi thành đan, đây là tiết tấu muốn nghịch thiên thôi. Lý Kiến Long ngơ ngác đứng ở trên lôi đài, toàn thân giống như bị sét đánh, mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, nhất là đường ánh sáng trắng lóa mắt phóng lên cao kia. Chấp sự Đan Minh bị giật mình, há hốc mồm, khuôn mặt kinh hãi gần như muốn thất thố. Hắn đảm nhiệm chấp sự đã có mấy chục năm, nhưng từ trước tới nay hắn lại chưa từng thấy qua một lần nào có người làm ra hào quang khi thành đan, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy được, quả nhiên giống như trong lời đồn đại, khiến cho người ta phải chấn động. Ở trên hai tòa lôi đài khác, Tô Tiểu Đồng hoa dung thất sắc, nhìn Phương Lâm ở đây giống như nhìn quái vật. Mà gương mặt Triệu Thần Không lại thâm trầm tới cực điểm, hai nắm đấm thả xuống ở hai bên thân đã không tự chủ được, siết chặt lại. Đây là một loại phản ứng bản năng, chỉ có khi Triệu Thần Không cảm giác bị uy hiếp, hắn mới có hành động theo bản năng như vậy. Người này quá giỏi. Chư Cát Thương nói một tiếng tán thưởng, lúc này hắn cảm thấy bất kỳ lời ca ngợi nào cũng có vẻ chỗ trống, không còn chút sức lực nào. Cho dù là lão nhân họ Nghiêm và Tốc bà tử nhìn Phương Lâm không vừa mắt, lúc này cũng không có lời nào có thể nói, dựa vào hào quang khi thành đan này, Phương Lâm cũng đủ để kiêu ngạo nhìn quần hùng. Chỉ có điều, Phương Lâm càng chói mắt, sát ý trong lòng lão nhân họ Nghiêm và Tốc bà tử lại càng mãnh liệt, Phương Lâm tồn tại uy hiếp nghiêm trọng đến thiên tài đan đạo của Vân Quốc và Mạnh Quốc. Lúc này, Phương Lâm đứng ở trên lôi đài, nhìn trong trầm long đỉnh phóng ra ánh sáng màu trắng, trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Hào quang khi thành đan xuất hiện, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Phương Lâm. Mình thi triển ra hai lửa trong ngoài, thất chỉ thối dược pháp lại thêm phương pháp phân lửa luyện đan, nếu như vẫn không xuất hiện hào quang khi thành đan, Phương Lâm cũng muốn mắng chửi người. May là tất cả đều ở trong lòng bàn tay của Phương Lâm, không có ra bất kỳ sai sót nào. Hào quang khi thành đan vừa ra, Phương Lâm lại biết được mình thắng chắc. Hào quang màu trắng này rằng co được một hồi, mới chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trên thực tế chúng cũng không phải là biến mất, mà ánh sáng rực rỡ nổi liếm, hoàn toàn dung nhập vào trong đan dược, khiến cho dược tính càng xuất sắc hơn. Ở dưới sự chú ý của vạn người, Phương Lâm chậm rãi mở nắp lò ra, lập tức có một khói trắng trùng thiên bay lên, ngay sau đó lại là một hào quang khi thành đan. Lại một lát sau, đường hào quang khi thành đan thứ hai lại nổi liếm, lúc này Phương Lâm mới từ bên trong trầm long đỉnh lấy ra đan dược đã được chế luyện xong. Tổng cộng có 12 viên, trong đó có 3 viên tản ra ánh sáng mờ nhạt. Hiển nhiên có khác biệt rất lớn cùng với 9 viên khác. Nhìn thấy 3 viên thối thể đan này tản ra ánh sáng, trái tim Phương Lâm hoàn toàn thả xuống. Tia sáng này đại biểu cho phẩm chất của đan dược vượt qua thượng đẳng, đạt tới phẩm chất hoàn mỹ. Mời chấp sự xem qua. Phương Lâm nhìn chấp sự Đan Minh này còn đang ngẩn người nói. Chấp sự Đan Minh thoáng ngẩn người ra. Lúc này mới vội vàng chạy tới, đầu tiên hắn liếc mắt nhìn Phương Lâm, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược. Cái này, không nhìn còn tốt, vừa nhìn, vị chấp sự Đan Minh này lập tức lại trợn mắt há hốc mồm. Ngay lập tức chấp sự đan minh này không dám một mình làm chủ, vội vàng lại đi gọi hai chấp sự tới bắt đầu kiểm tra. Sau khi hai người kia bắt đầu kiểm tra, bọn họ cũng bị đan dược của Phương Lâm làm cả kinh nói không ra lời. Ba người bàn bạc một lúc lâu cảm thấy không dám tự ý làm chủ, vì vậy lại cầm đan dược đi tới giao cho Chư Cát Thương phán xét. Các ngươi cũng đến xem đi. Chư Cát Thương nhìn 12 viên thối thể đan này, ánh mắt hắn chợt nghiêm lại, lập tức đánh tiếng gọi ba người Trần Một, Lục Vô Vi cùng với Tô Lão. Mấy người xông tới, sau khi liếc mắt nhìn qua, biểu tình lập tức đều thay đổi. Không sai, ba viên thối thể đan này đều đạt tới phẩm chất hoàn mỹ. Trần Một là người đầu tiên nói. Lục Vô Vi lắc đầu. Điều này cũng quá dọa người đi, Phương Lâm này mới bao nhiêu tuổi, lại có thể chế luyện ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Không chỉ có hắn, cho dù là Tô Lão cũng cảm thấy như mộng như ảo. Tuy rằng thối thể đan không tính là đan dược chân quý gì cả, nhưng có thể luyện nó đến phẩm chất hoàn mỹ, điều này tuyệt đối là có sức thuyết phục nhất. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thành tựu đan đạo của Phương Lâm rất sâu, tối thiểu đều vượt xa người cùng thế hệ, có tiềm lực không có cách nào tưởng tượng được. Chí ít ở trong những luyện đan sư trẻ tuổi Hạ Tam Quốc hiện nay, vẫn không ai có thể chế luyện ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Thảo nào lại có hào quang khi thành đan, cho dù là một viên thối thể đan phẩm chất hoàn mỹ cũng đủ để thắng được 10 viên này của Lý Kiến Long. Chư Cát Thương nói. Các ngươi không cảm thấy quá kỳ quái sao, cho dù Phương Lâm này là thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng chế luyện ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Tốc bà tử lạnh lùng nói. Tô Lão liếc mắt nhìn nàng, bất mãn nói. Vì sao không thể, Phương Lâm có kỳ tài ngút trời, hơn nữa hiểu được phương pháp luyện đan thượng cổ, tại sao hắn lại không thể chế luyện ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ, không nói gì khác. Ta thấy quách chân của Mạnh Quốc các ngươi sẽ không có bản lĩnh này, bản thân không bản lĩnh còn không cho phép người khác ưu tú hơn sao? Ngươi! Tốc bà tử tức giận đến mức muốn mắng người, nhưng không có lực phản bác. Phẩm chất hoàn mỹ triệu thần không của Vân Quốc ta cũng có thể chế luyện ra được. Lão nhân họ Nghiêm nói, chỉ có điều nghe thế nào cũng cảm thấy có phần không kiên định. Lời này nghe một chút thì cũng thôi, nếu như triệu thần không thật sự có thể chế luyện ra, như vậy Nghiêm đầu chọc đã sớm kêu la khắp nơi, cũng sẽ không mấy không nắm chắc như vậy. Tuyên bố kết quả. Chư Cát Thương trả đan dược lại cho chấp sự, vấy vấy tay nói. Chấp sự đan minh lập tức trở về trên lôi đài, hắn nhìn Phương Lâm, lại nhìn Lý Kiến Long. Giờ phút này toàn thân Lý Kiến Long giống như mất hồn, trong mắt tràn ngập sự dữ tợn, không cam lòng còn có một chút tuyệt vọng. Hắn thật sự phải tuyệt vọng, hắn vận dụng đỉnh vuông bốn chân lại thêm bốn giọt linh dịch nghìn năm, với cái giá lớn như vậy hắn lại vẫn không thắng được Phương Lâm. Tuy rằng còn chưa tuyên bố kết quả, nhưng Lý Kiến Long lại không ngốc, hào quang khi thành đan xuất hiện. Hơn nữa chấp sự đan minh có phản ứng lớn như vậy, đến dù cũng biết đan dược do Phương Lâm chế luyện ra nhất định là vô cùng kinh diễm. Phương Lâm, 12 viên thối thể đan, có 3 viên phẩm chất hoàn mỹ, 9 viên phẩm chất thượng đẳng. Chấp sự đan minh cao giọng nói, trên mặt còn có vẻ chấn động vẫn chưa rút đi. Mà khi mọi người phía dưới nghe được không ngờ là phẩm chất hoàn mỹ, tất cả dường như muốn nổ tung. Chương 380 ai là lôi chủ mạnh nhất? Phẩm chất hoàn mỹ đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tất cả hiệu lực của dược liệu đều được giữ lại hoàn hảo không hao tổn, dung nhập vào trong đan dược, dược tính của đan dược cũng sẽ phát huy đến mức tận cùng. Có thể chế luyện đan dược ra phẩm chất hoàn mỹ luyện đan sư, điều này chân chính là đã ít lại càng ít. Mỗi một người đều có thể trở thành đại sư đan đạo. Mà Phương Lâm này mới bao nhiêu tuổi, hắn chính là luyện đan sư tam đỉnh, thậm chí còn chưa tới 20 tuổi, lại có thể chế luyện ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Nói đùa sao? Điên rồi sao? Chưa tỉnh ngủ sao? không chỉ có một người cảm thấy khó có thể tin nổi, mà rất nhiều người đều có ý tưởng giống nhau. Ngay lập tức lại có người nói ra lời chất vấn. Nhất là các thiên tài luyện đan sư ở chỗ Vân Quốc và Mạnh Quốc, bọn họ càng chỉ trích trong này tất nhiên có mờ ám. Không có cách nào, bọn họ không có cách nào tiếp nhận được sự thật tàn khốc này, đan dược phẩm chất hoàn mỹ sao, đây quả thực là tiết tấu hù chết người. So với Phương Lâm vừa rồi, những người được gọi là thiên tài luyện đan sư Vân Quốc và Mạnh Quốc quả thực giống như chó má vậy, không đáng một đồng. Yên lặng. Chấp sự Đan Minh hét lớn, nhưng điều này cũng không có tác dụng gì, mặc dù có một nhóm người tương đối tin tưởng vào sự thật này, nhưng vẫn có một ít người lại nghi ngờ. Lúc này, Chư Cát Thương bỗng nhiên nhảy lên một cái, bay đến trên lôi đài. Chư Cát Thương vừa xuất hiện, phía dưới lại lập tức trở nên yên tĩnh. Đan dược của Phương Lâm đã được Lão Phu cùng hai vị phó thành chủ tự mình giám định, không có bất kỳ vấn đề gì, lẽ nào ngay cả ba người Lão Phu các ngươi cũng không tin sao? Chư Cát Thương trầm giọng nói. Thấy vậy, những âm thanh nghi ngờ đều không còn, mỗi một người mặt đỏ tới mang tai cảm thấy đặc biệt mất mặt. Mà những thiên tài Vân Quốc và Mạnh Quốc lại cảm thấy đặc biệt bi thương căm phẫn, có một loại kích động muốn chết. Người và người chỉ sợ không có cách nào tiến hành so sánh. Trước đây, những thiên tài bọn họ ở trong quốc gia của từng người đều là tồn tại cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu, bọn họ cảm thấy được quần hùng thiên hạ chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Lúc này, một Phương Lâm trước đó vẫn không tính là có bao nhiêu danh tiếng, ở thời điểm đá thử vàng kiểm nghiệm thiên phú, hắn còn bị mọi người chế xếu châm chọc. Nhưng hiện tại, người ta lại luyện chế được đan dược phẩm chất hoàn mỹ, ánh sáng phát ra vạn trượng, lấy phong thái tuyệt đối mạnh mẽ ép qua tất cả thiên tài luyện đan sư ở đây. Hơn nữa, còn là nghiền ép không nói là đạo lý, khiến cho trong lòng bọn họ căn bản không thể dâng lên bất kỳ sự phản kháng nào. Ngay cả đoàn người Vân Quốc kiêu ngạo nhất, lúc này cũng rơi vào tình cảnh hoàn toàn im lặng, nhất là Sở Hà, sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh. Trước đó hắn còn không biết tự lượng sức mình đi tới so tài cùng Phương Lâm, sau khi thua còn cảm thấy không phục. Hiện tại xem ra, Phương Lâm người ta ở trên phương diện đan đạo căn bản là toàn năng, hoàn toàn không có cách nào đi so sánh với người ta. Đoàn người Vân Quốc cũng chỉ có thể thầm an ủi mình, bọn họ còn có Triệu Thần Không tấm màn che chắn cho bọn họ. Về phần Mạnh Quốc lại có vẻ hoàn toàn ảm đạm, sĩ khí hạ đến tận đáy cốc. Quách Chân bị Phương Lâm đánh bại, hơn nữa nhìn hình dáng lúc Phương Lâm đánh bại Quách Chân căn bản cũng không có sốc hết toàn lực. Lúc này Quách Chân này ngồi ở trong đám người Mạnh Quốc, hắn có vẻ vô cùng thâm trầm, trong lòng tức giận lắng đọng không tan. Mà ở chỗ Càn Quốc lại là bầu không khí vô cùng cổ quái. Lý Phong chắc là một người mất hồn mất vía nhất trong bọn họ. Phương Lâm chế luyện ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ, chứng tỏ Lý Kiến Long thất bại. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Lý gia lại một lần nữa bại bởi Phương Lâm. Thua một lần không thể sợ, nhưng liên tiếp thất bại, điều này lại khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa, vào lần thứ hai thất bại này, Lý Kiến Long phải cái trả giá cao, đủ để cho vô số trưởng bối Lý gia phải đấm ngực dậm chân. Một hồ lô thiên thanh dịch không nói, hiện tại lại liên lụy tới một bình máu tươi huyền kim tước. Lý Phong có thể tưởng tượng được, sau khi hai người mình trở về đến trong gia tộc, sẽ gặp nhận trừng phạt nghiêm khắc tới mức nào. Còn những người khác của Càn Quốc lại có đủ loại tâm tình, không thể nói rõ là cao hứng tới mức nào, cũng không thể nói là bị công kích gì. Đương nhiên, người có tâm tình khó chịu nhất lúc này chính là Lý Kiến Long đang đứng ở trên lôi đài, mặt đối mặt cùng Phương Lâm. Lúc này căn bản không có cách nào tưởng tượng được tâm tình của Lý Kiến Long, không ít người đều ném cho hắn ánh mắt thương hại và đồng tình. Người này quá đáng thương. Trước đó khi luận bàn, hắn bại bởi Phương Lâm một lần, lần này hắn với lòng tin tràn đầy khiêu chiến, kết quả lại bị bại tới thương tích đầy mình. Lý Kiến Long nhìn những bóng người phía dưới kia, lại nhìn Phương Lâm đối diện, hắn hoa một tiếng trực tiếp phun ra máu tươi, sau đó toàn thân ngã xuống đất, ngất đi. Không có cách nào, hắn bị công kích quá lớn, tâm huyết vận chuyển ngược chiều, Lý Kiến Long này tính là bị nội thương. Thương thế ngược lại chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất là hai lần thất bại liên tiếp này chắc hẳn sẽ trở thành bóng ma che phủ cuộc đời của Lý Kiến Long tới già, thậm chí rất có thể trở thành tâm ma trong lúc hắn đột phá. Mọi người có người còn dự đoán trừ phi trong tương lai Lý Kiến Long này có thể đánh bại Phương Lâm, bằng không đời này hắn chắc hẳn không khác biệt bây giờ. Càng là nhân vật thiên tài càng không có cách nào tiếp nhận sự thất bại. Một khi gặp thất bại, bọn họ sẽ rơi vào trong bóng ma, dẫn đến tâm ma sinh sôi, khiến cho ác tính tuần hoàn. Đương nhiên, nếu như có thể vượt qua tâm ma, xem nó thành một sự rèn luyện, như vậy sau này cũng không phải không cứu vãn được. Chỉ có điều, dù sao cũng chỉ có số rất ít thiên tài có thể làm được điều này, đây cũng là nguyên nhân khiến thiên chi kiêu tử chân chính không khiếp sợ thất bại. Hiển nhiên Lý Kiến Long này không phải là loại thiên chi kiêu tử này, hai lần thất bại đã khiến cho hắn tức giận đến mức nôn ra máu, sau này trừ phi là có kỳ ngộ cực lớn, hoặc là đánh bại Phương Lâm, bằng không hắn rất khó có được thành tích lớn hơn nữa. Lý Phong vội vàng đi lên cõng Lý Kiến Long đã ngất, đồng thời hắn hung hăng trừng mắt với Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười. Sau đó ở dưới ánh mắt giống như ăn thịt người này của Lý Phong, hắn đường hoàng thu một bình máu tươi cùng với thiên thanh dịp đều vào trong túi. Lý Phong thiếu chút nữa cũng bị tức giận đến mức nôn ra máu, hắn vội vàng quay đầu đi cõng Lý Kiến Long xuống lôi đài. Chư Cát Thương nhìn Phương Lâm, vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn chưa biến mất, hắn mở miệng nói. Tiểu bối, ngươi thật sự không tệ. Phương Lâm cung kính hành lễ. Đa tạ tiền bối khích lệ. Chỉ có điều, người trẻ tuổi cương quá dễ gãy, vẫn phải hành sự khiêm tốn thì thỏa đáng hơn. Chư Cát Thương nói xong lại rời đi, bản thân hắn là thành chủ không tiện xuất hiện ở trong trường hợp như vậy. Nhưng dù vậy, vẫn khiến cho rất nhiều luyện đan sư Hắc Đỉnh Thành cảm thấy hâm mộ, bọn họ ở Hắc Đỉnh Thành đợi suốt thời gian dài như vậy, cũng không có ai nói chuyện nhiều với Chư Cát Thương, Phương Lâm này lại nhận được Chư Cát Thương tán thưởng thật sự không cách nào so sánh được. Giờ phút này ánh sáng của Phương Lâm hình như càng chói mắt hơn Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không ở trên hai tòa lôi đài khác. Phương Lâm không để ý đến ánh mắt kính sợ của mọi người, hắn trực tiếp ngồi xuống khoanh chân, bắt đầu lặng lẽ tính tỏa. Lần này luyện đan khiến hắn bị tiêu hao khá lớn, hắn nhất định phải tận dụng thời gian khôi phục, nếu không đối mặt với lần khiêu chiến tiếp theo hắn cũng sẽ gặp phiền phức rất lớn. Nhưng hiển nhiên Phương Lâm suy nghĩ quá nhiều. Sau khi nhìn thấy được các thủ đoạn của Phương Lâm, các thiên tài luyện đan sư ba nước đã không có người dám tới khiêu chiến Phương Lâm. Lần này thật thú vị. Ba lôi chủ đã có hai người là của Càn Quốc, một người là Vân Quốc, sau đó sẽ phải xem trong ba người bọn họ ai là người mạnh nhất. Có người vừa cười vừa nói.